Hắn hiện tại chỉ cần khẽ động thần niệm là có thể đem những cánh đồng tuyết thậm chí là hồ nước bao quanh linh sơn phía trên bầu trời thiêu đốt toàn bộ, biến thành lực lượng cùng tinh thần cuồn cuộn không dứt. Nhưng một kiếm này yêu cầu hắn không thể làm như vậy, bởi vì phương pháp thiêu đốt này vẫn quá ôn nhu, không đủ dữ dàng, tốc độ tinh huy chuyển hóa thành chân nguyên quá chậm. Nhiên kiếm, mấu chốt ngay tại chữ nhiên đốt. Muốn cuồng bạo, muốn kiên quyết, phải thiêu đốt cả người thành lửa. Trần Trường Sinh ngồi bên khe suối, trầm mặc không nói, nhìn hoàng hôn dần tan, nhìn sao trời che mắt, cho đến khi nắng sớm lại đến. Hắn dùng thời gian suốt một đêm, cuối cùng học được cách dùng thần thức hạ xuống cánh đồng tuyết mà không thiêu đốt mảnh tuyết, mà dùng loại lực lượng vô hình đem cánh đồng tuyết tung lên, cho đến khi bông tuyết rời khỏi mặt đất, một lần nữa phất phới trong bầu trời. Ánh sáng mặt trời ló rạng, mây đỏ khắp sơn giả, nước suối nhuộm màu hồng. Nhìn bãi cỏ tựa như đang thiêu đốt bên kia suối, tay Trần Trường Sinh chậm rãi rời đi chui kiếm. Ngày thứ ba sau khi bắt đầu học tập nhiên kiếm, ở một quán trà bên quan đạo, Trần Trường Sinh cùng Tô Ly gặp được thích khách thứ ba trên con đường Nam Quy của mình. Tên thích khách kia tên là Lý Bình Nguyên, chính là đại hào nơi Bắc Địa, dưới trướng có vô số tự sĩ cống hiến. Nghe nói người này cùng chút ít hùng dân bộ lạc âm thầm đầu nhập vào ma tộc trong cánh đồng tuyết có chút liên lạc không minh bạch, hoặc chính, bởi vì như thế. Hắn phán đoán lộ tuyến Tô Ly Nam Quy chuẩn xác hơn so với những người khác, ở chỗ này chờ bọn hắn đến. Bởi vì chuyện này quá mức quan trọng, đồng thời cũng vì quá dồi dàng, Bắc Địa đại hào Lý Bình Nguyên chỉ đem theo hơn 10 tên thuộc hạ trung thành nhất, nhưng ở trong quán trà nho nhỏ này, đã lộ vẻ có chút chật chội. Quán trà không có khách nhân, mùi máu tươi tỏa ra nhàn nhạt, bếp pha trà đã lạnh như băng, thoạt nhìn đã rất nhiều ngày chưa được đốt lên, lão bản hẳn là đã chết, chẳng qua không biết thi thể bị chôn ở nơi nào. Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bàn trà, nhìn nước trà trong chén, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Chúc mừng, Tô Ly nhìn hắn nói, giết chết người này, tin tưởng ngươi sẽ không có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Lâm Bình Nguyên thân là đại hào nơi Bắc Địa, tự nhiên cực kỳ hào khí, cho dù ở trong tiết xuân thâm, cũng mặc áo khoác lông, cho dù là tới giết nhân vật như Tô Ly, cũng muốn mang theo mười mấy người thuộc hạ, tự hồ không sợ tin tức lan ra ngoài. Đại hào là gì? Chính là ngông cuồng ngang ngược. Nhưng ngang ngược chỉ có thể hoành hành hương lý, đại hào có thể hoành hành cả Bắc Địa hẳn phải được gọi là kiêu hùng mới đúng, ta cho rằng mình chính là một cái kiêu hùng, hắn nhìn Tô Ly nói. Kiêu hùng không cần thể diện, ta sẽ không ngu xuẩn giống Lương Hồng Trang, ta mang theo thuộc hạ tín nhiệm nhất cùng quyết tâm tất sát mà đến, tuyệt đối sẽ không nói đạo lý công bình gì. Có thể dây công nhất định sẽ dây công, có thể hạ 30 loại độc ở trong trà của các ngươi thì tuyệt đối sẽ không thiếu một loại, cạm bẫy có thể đào sâu bao nhiêu sẽ đào bấy nhiêu. Nếu như lúc bình thời, Tô Ly cũng lười phản ứng đối với nhân vật như vậy, nhưng hôm nay không biết tại sao, hắn lại có vẻ cảm thấy hứng thú hỏi, ta cảm thấy ngươi mang hơi ít người một chút. Lâm Bình Nguyên cười nói, nếu như tiền bối không bị cường giả ma tộc dây giết tới trọng thương, coi như ta đem toàn bộ 3.000 nhân mã tới đây, cũng không phải địch thủ dưới một kiếm của ngài. Nhưng tiền bối hiện tại đã là hộ xuống đồng bằng, ta mang mười mấy người cũng đã đủ rồi, hơn nữa chuyện hôm nay cần giữ bí mật, mang quá nhiều người thì không thích hợp. Dạng nhất để cho các thần tiên Ly Sơn kiếm tông biết ta đã giết tiền bối, ta còn sống được hay không? Tô Ly cười nói, người đã sợ, còn dám tới giết ta. Lâm Bình Nguyên nói, đối phương đưa ra giá quá cao, đồng tâm phải tới đánh cuộc một lần. Tô Ly cảm khái nói, quả nhiên không hổ là đại hào Bắc Địa, không, là kiêu hùng Bắc Địa, chỉ là dựa theo cách làm việc của kiêu hùng, sau khi người giết chúng ta, đám thuộc hạ này cũng có thể bị người diệt khẩu mới đúng. Lâm Bình Nguyên dũng cảm phất phất tay, nói, tiền bối không cần kích bác, mấy người chúng ta bình sanh không chuyện ác nào không làm, trừ nhau ra sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên rất tin tưởng lẫn nhau. Tô Ly cười cười, xoay người nói với Trần Trường Sinh, người xem, hắn cũng nói mình không chuyện ác nào không làm. Trần Trường Sinh vẫn nhìn vết máu, hoặc mới, hoặc cũ trên sàn nhà, nghe được lời của Tô Ly khẽ dâng. Lâm Bình Nguyên nhìn về hắn, trong mắt toát ra một tia nghi ngờ, người thiếu niên này lai lịch thế nào, chẳng lẽ là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi cùng lên đường. Trần Trường Sinh không để ý đến hắn, vẫn nhìn chút ít vết máu trên mặt đất của quán trà. Nơi này không tính phồn hoa, nhưng dù sao nằm cạnh quan đạo, nói vậy mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều lữ khách thương nhân đi qua. Từ vết máu nhìn lại, những ngày qua nơi đây đã chết rất nhiều người, lão bản quán trà khẳng định đã chết, lại có bao nhiêu lữ khách thương nhân vô tội chết đi. Trên sườn núi bên ngoài quán trà có gió phất lên, sau cửa sổ giăng lên một trận dù dù, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám ruồi nhặng bay lên, nhìn có chút ghê tởm. Tuy là thâm xuân, nhưng Bắc Địa không quá nóng, từ đâu mà có nhiều ruồi nhặng như vậy. Đám ruồi nhặng lần nữa đậu xuống, rời khỏi tầm mắt của Trần Trường Sinh, hạ xuống trong khe nước phía dưới cửa sổ. Nơi đó có rất nhiều thi thể ngổn ngang, hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn. Tô Ly chúc mừng đối với hắn rất có đạo lý. Bắc Địa Đại Hào gọi là Lâm Bình Nguyên cùng với đám người trong quán trà hiện tại cũng đều đang chết. Tiết Hạ tới giết Tô Ly là vì quốc tộc, Lương Hồng Trang tới giết Tô Ly là vì thù nhà, kẻ này cùng đám người kia tới giết Tô Ly lại là vì ích lợi, bọn họ không chuyện ác nào không làm, có lý gì còn đáng sống. Lâm Bình Nguyên đứng dậy nói, cạm bẫy không thể dây khốn mau lộc của các ngươi, độc trong trà thoạt nhìn cũng vô ích, nhưng các ngươi vẫn đi vào quán trà này. Ta muốn biết các ngươi có thể chống lại được nhiều người như chúng ta hay không. Quán trà có rất nhiều người, hơn nữa những người này rất mạnh, cũng đã tẩy tủy thành công. Có 4 người là tòa chiếu cảnh, còn có 1 người đạt tới thông u. Chính hắn lại là cường giả tụ tinh cảnh, Trần Trường Sinh không thể dùng tuệ kiến, bởi vì cho dù hắn thật sự khám phá nhược điểm trong tinh vực của Lâm Bình Nguyên, thành công chiến thắng người này, cũng có thể sẽ ngủ mê man như lần trước, những người còn lại phải làm sao bây giờ. Cũng may hắn mới vừa học một chiêu kiếm pháp mới, có thể thử một chút. Quán trà chợt bộc phát tiếng chém giết, Lâm Bình Nguyên không thèm để ý thể diện đại hào, chỉ huy đám thuộc hạ hướng Trần Trường Sinh cùng Tô Ly giết tới, chính mình lại đứng phía sau đám người áp trận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Trường Sinh đứng dậy, ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua diện mục dữ tợn của đám người, rơi vào trên người Lâm Bình Nguyên, sặc lang một tiếng, lông ngâm đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành, bên trong quán trà, cuồng phong gào thét, bàn ghế đều bị cắt thành mảnh vụn. Một đạo khí tức trần trực bao phủ cả quán trà, một đạo ánh sáng sáng ngời từ trên đoạn kiếm tuôn ra. Đám người đang dây công, thấy được một thanh đoạn kiếm thiêu đốt, trên đoạn kiếm phảng phất bay ra vô số kim ô trong truyền thuyết. Chỉ trong nháy mắc, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trở nên khốc liệt vô cùng. Chút ít vết máu trên sàn quán trà, vô luận mới hay cũ, đã bị tinh lọc toàn bộ. Trên đoạn kiếm phun trào quang cùng nhiệt, đại biểu chân nguyên bàng bạc vô cùng. Trong đám người, liên tục vang lên kêu thảm kinh hô cùng thống khổ, kinh hô cùng rất cấp trúc. Sau đám người, Lâm Bình Nguyên thần tình đột biến, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trần Trường Sinh vận dụng gia thức bộ, thân hình chợt biến mất, vượt qua đám người đang rơi xuống đất, đi tới trước người của hắn, một kiếm đâm ra. Chân nguyên thiêu đốt, kiếm chiêu kim ô kiếm, kiếm thế liệu thiên kiếm, kiên quyết của một thức cuối cùng trong Ly Sơn pháp kiếm, đều trong một kiếm này. Diện kiếm. Thanh kiếm thiêu đốt. Quán trà trở nên càng thêm sáng ngời, phảng phất kim ô trên thân kiếm bay ra tụ tập về một chỗ, biến thành một dần mặt trời. Mặt trời lại chói mắt như thế, thậm chí ngay cả Tô Ly cũng không thấy rõ hình ảnh bên trong. Không biết qua thời gian bao lâu, gió trong quán trà ngừng thổi, sáng ngời dần biến mất. Trần Trường Sinh tay cầm đoạn kiếm, chậm rãi thu hồi, tựa như thu hồi ngọn lửa liệu thiên. Xuyên một tiếng vang nhỏ, mi tâm Lâm Bình Nguyên có thêm một cái lỗ máu cực sâu. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết. Lâm Bình Nguyên cũng sẽ chết ngay lập tức. Hắn trợn mắt, nhìn Trần Trường Sinh, vẻ mặt khó tin hỏi, tại sao ngươi có thể giết ta? Hắn là cường giả tụ tinh cảnh, đại hào Bắc Địa, kiêu hùng không chuyện ác nào không làm, tại sao lại bị một thiếu niên thông qua cảnh giết chết? Bởi vì ngươi đang chết, Trần Trường Sinh nói. Lâm Bình Nguyên nghe không hiểu, cũng không cần phải hiểu, bởi vì hắn đã chết. Hắn ngã xuống trên mặt đất, bị kiếm ý còn sót lại cắt ra, biến thành hơn 10 khối thịt. Quán trà không còn ai có thể đứng, trừ Trần Trường Sinh, bàn trong quán trà đã dở dụng, tất cả món đồ đều dở dụng, chỉ có cái ghế phía dưới Tô Ly cùng bình trà trong tay hắn là hoàn hảo không bị làm sao. Nước trà trong ấm có kịch độc, không biết hắn cầm bình trà làm cái gì. Trần Trường Sinh đi tới trước người của hắn. Tô Ly nhấc tới bình trà, đem trà lạnh trong bình dội lên người hắn, chỉ nghe tiếng giang khúc khích, trà lạnh chạm vào mặt cùng thân thể của Trần Trường Sinh, chợt bốc hơi thành hơi nước. Bởi vì chân nguyên bạo phát, thân thể Trần Trường Sinh nóng hổi, lúc này có chút bất đi, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, trong mắt còn sót lại cuồng bạo dư âm, nhìn có chút đáng sợ. Kiếm này quá mức dữ dội, ta còn không trụ nổi. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh không có chút báo trước cứ như vậy té xuống, giống như lần trước chiến thắng Lương Hồng Trang, sau đó vượt qua hai tòa núi hoang. Lại bất tỉnh. Tô Ly nhìn hắn trên mặt đất, căm tức nói, người kia tới, thì làm sao bây giờ, dễ mau mô mô, vàng tỉnh. Trần Trường Sinh đã hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không có cách nào trả lời câu hỏi của hắn. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết, khắp nơi đều là khối thịt, thê thảm không nỡ nhìn, mùi máu gây gây mũi. Tô Ly bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt, chẳng biết lúc nào, tay phải nắm chặt chuôi hoàng chỉ tán. Thời gian chậm chạp trôi đi. Ngoài cửa sổ ruồi nhạn bay đến bên trong cửa sổ. Vô luận thiện ác hiền ngu, tử vong đều không có gì khác biệt đối với thần minh cùng đám ruồi nhạn này. Tô Ly mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, đứng lên đi, xem ra hắn sẽ không xuất hiện. Trong quán trà trường người chết, cũng chỉ có Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh, vậy hắn đang nói chuyện với ai? Trần Trường Sinh mở mắt, có chút khó nhọc đứng lên, đỡ hắn rời đi quán trà, gọi Mao Lộc nơi xa, tiếp tục bước lên lữ trình Nam Quy. Chốc lát thời gian sau, trong đống tử thi ở quán trà bỗng nhiên có một người leo ra, người kia đi tới trên quan đạo, nhìn thân ảnh người và Lộc ở phương Nam, trầm mặc không nói, sau đó lần nữa biến mất không thấy. Tiếp tục đi về phía Nam, lại gặp ba đợt thích khách, Trần Trường Sinh tiếp tục giết người, tiếp theo sau đó té xỉu, tai diễn như thế, số lần không dịu, nhưng mỗi lần cũng cực kỳ hung hiểm. Mà trong quá trình này, tên thích khách Lưu Thanh Thủy Chung ẩn núp ở Sơn Giả Thủy Chung không xuất hiện, thậm chí có lúc hắn hoài nghi có phải tên thích khách kia đã bị bỏ rơi hay không. Mặc dù bọn họ đã gặp 6 đợt thích khách, nhưng so với thế lực khắp nơi bây giờ đang ở chung quanh Thiên Lương quận tìm kiếm bọn hắn, đây đã là kết quả tốt nhất. Tô Ly nắm giữ cục diện vô cùng rõ ràng, đối với người ý muốn giết hắn sẽ xuất hiện tại nơi nào cũng vô cùng rõ ràng, càng rõ ràng ứng đối loại cục diện này như thế nào, loại bản lãnh này từ đâu mà có. Lựa chọn đường đi toàn bộ do Tô Ly an bài, chưa bao giờ tới địa phương nhiều người, rồi cũng không đi lại ở Quan Sơn Giả Lĩnh, nhiều lúc là ngụy trang thành lữ khách bình thường. Ở trên quan đạo cùng người bình thường xuôi nam, Trần Trường Sinh đối với sắp xếp của hắn càng ngày càng bội phục, cũng sinh ra càng nhiều nghi ngờ, ngày nào đó. Cuối cùng không kiềm chế được nghi vấn trong lòng, hỏi làm sao như thế, Tô Ly nói. Trong thiên địa không dễ giấu người, nơi giấu người tốt nhất là ở nhân gian, cho nên đi lại ở nhân gian là an toàn nhất, cũng nguy hiểm nhất. Lựa chọn như thế nào, tồn tại ở trong lòng. Trần Trường Sinh lại hỏi, nếu nói tồn tại trong lòng thì cái gì, như thế nào hóa thành phán đoán. Tô Ly suy nghĩ một chút rồi nói, chờ người giết nhiều người giống như ta, bị nhiều người như vậy giết qua, tự nhiên sẽ có năng lực về phương diện này. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu cần như vậy mới có thể học được, vậy thì không học cho thỏa đáng. Về chuyện xưa cùng bản lãnh của thích khách trong đêm tối, Trần Trường Sinh có muốn học cũng học không được. Thiên phú về phương diện này rõ ràng có chút thiếu sót, nhưng thiên phú của hắn ở phương diện kiếm đạo, theo Tô Ly dạy dỗ bắt đầu triển lộ phong mang, hắn đối với tuệ kiếm nắm giữ càng ngày càng sâu, chẳng qua là tinh thần thế giới vẫn chống đỡ không nổi, hắn đối với nhiên kiếm vận dụng càng ngày càng hài lòng như ý, dĩ nhiên không tránh khỏi vẫn bởi vì chân nguyên bạo phát mà trả giá vô cùng thảm trọng, nhưng lại có hai cường giả tụ tinh cảnh đã thua dưới kiếm của hắn. Như thế tính ra, hắn trước sau đã hoàn thành 5 trận chiến vượt biên. Hơn nửa năm trận chiến vượt biên là liên tục, đối thủ của hắn có thần tướng cường giả thành danh đã lâu như Tiết Hà, cũng có Bắc Địa đại hào như Lâm Bình Nguyên. Hắn bây giờ còn là thiếu niên chưa đầy 16 tuổi. Trước kia trong lịch sử tu hành giới không biết có phát sinh chuyện như vậy hay không, sau này cũng không biết, nhưng ít ra sau khi Tô Ly xuống núi mấy trăm năm, chuyện như vậy chưa từng phát sinh, chính hắn cũng không làm được. Dĩ nhiên, điểm này cũng không chứng minh Trần Trường Sinh mạnh hơn so với Tô Ly năm đó. Bởi vì có rất nhiều nguyên do cụ thể, thì như Tô Ly lúc đó tinh thần phần nhiều là đặt ở Chu Diên, hơn nữa khi đó cũng không có cơ hội để cho hắn chiến đấu sinh tử không ngừng cùng cường giả tụ tinh cảnh. Nhưng Trần Trường Sinh biểu hiện đã rất mạnh, mạnh đến mức Tô Ly đều có chút động dung, sau đó động tâm. Ở một đêm nào đó, Tô Ly bắt đầu truyền thụ cho Trần Trường Sinh chiêu kiếm pháp thứ ba. Trần Trường Sinh chỉ dùng thời gian bằng thời gian luộc thịt tối hôm trước để ghi nhớ kiếm quyết. Tô Ly nhìn hắn cảm khái nói, ngươi thật sự rất thích hợp để học kiếm. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng nói, tiền bối quá khen. Thích hợp học kiếm, đây là lời khen cực cao, chớ đừng nói chi là từ miệng của Tô Ly. Tô Ly nhìn hắn nói, nếu như ta không phải đã có Thu Sơn già, thừa kế y bác, nói không chừng thật sự sẽ chọn ngươi. Trần Trường Sinh khoát tay nói, không cần không cần, giảng bối là người nối nghiệp chính tông của quốc giáo, không có cách nào bái minh sư nào. Tô Ly hiểu rõ tính tình của Trần Trường Sinh, cự tuyệt là chuyện đương nhiên chuyện. Chẳng qua hắn cự tuyệt nhanh như vậy, chính là giả vờ khó xử, do dự cũng không có, lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên hắn mặc không chút thay đổi đem 6 lần chiến đấu của Trần Trường Sinh phân tích một lần, dùng chi tiết cùng tính toán tỉ mỉ xác thực, cuối cùng đưa ra một cái kết luận. Người đều gặp may mắn mà thôi, nếu không đã sớm chết rồi, có tư cách gì để đắc ý. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, hắn và Tô Ly có thể sống đến lúc này, tối trọng yếu không phải là ánh mắt của Tô Ly. Tô Ly truyền kiếm, thiên phú của hắn ở trên kiếm đạo, mà là may mắn, ở trên đường, Tô Ly đã than thở quá rất nhiều lần may mắn, hoặc là nói số mệnh của hắn. Rất khẳng định, nếu hắn và Trần Trường Sinh đều là người có đại khí vận, như vậy làm bạn đồng hành, muốn chết cũng không dễ dàng, bị nói nhiều đến mức có chút ít chết lặng, thỉnh thoảng đôi lúc, Trần Trường Sinh thậm chí đã bắt đầu tiếp nhận truyền mệnh của mình rất tốt, chỉ là nghĩ thực sự mệnh của mình thực sự rất rất không tốt, điều này làm cho hắn thường xuyên sinh ra rất nhiều ngơ ngẩn. Ăn xong canh thịt đêm qua còn dư lại, Trần Trường Sinh nắm thật chặt xiêm y, vuốt vuốt gò má, bởi vì suy yếu mà tái nhợt, bắt đầu lĩnh ngộ kiếm thứ ba Tô Ly dạy cho hắn. Không chịu lãng phí một chút thời gian, Tô Ly tựa vào trên lưng Mao Lộc, nhìn bóng lưng thiếu niên trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhìn về phía nam lặng yên suy nghĩ. Thu Sơn, phía sau ngươi có một người thực sự không tệ, ngươi phải chạy nhanh một chút, nếu không có thể sẽ bị hắn đuổi kịp. Ở hoàng giả cùng quan đạo chạy trốn cuối cùng kết thúc, hai người tới ngoài Tầm Dương Thành, Trần Trường Sinh đem hai con mao lộc đưa cho một vị nông hộ ngoài thành, lấy ngân lượng cùng đoàn kiếm. Bị bức lợi dù đối phương không được tiết lộ tin tức, cũng phải chăm sóc hai con mao lộc này thật tốt. Tô Ly trên mặt cười nhạo nhìn hình ảnh này, không có nói gì. Tầm Dương Thành là đại thành lớn nhất phía bắc Thiên Lương quận, trong thành rất phồn hoa náo nhiệt. Tô Ly cùng Trần Trường Sinh ra vẻ bình thường lữ thương, lặng yên không một tiếng động đi vào trong thành, tìm gian khách sạn ở lại, hẳn là không có bất kỳ người nào phát hiện. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh ngủ trên giường, sau khi tiến vào chu viên, đầu của hắn vừa dính gối đã bắt đầu ngáy, tựa như ban đầu Tô Ly ngủ say ở Tuyết Lĩnh Ôn Tuyền. Hắn ngủ suốt một ngày một đêm, có thể nghĩ đoạn đường này tinh thần áp lực nhiều bao nhiêu, vừa mỏi mệt thành bộ dáng này. Sau khi tỉnh lại, Trần Trường Sinh đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh náo nhiệt trên đường trong Tầm Dương Thành trầm mặc thời gian rất lâu, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, bởi vì hắn thật sự mệt chết đi, rất suy yếu. Hắn không muốn tiếp tục lên đường, sau đó chờ thích khách cùng cường giả từng đợt xuất hiện, hắn không thích đợi chờ không biết, không thích cảm giác như vậy, hắn tìm Tô Ly nói. Đã có rất nhiều người đi tới Thiên Lương quận, tin tưởng người của Ly Sơn Kiếm Tông hiện tại cũng đã nhận được tin tức, đã như vậy, tại sao chúng ta còn muốn giấu giếm hành tung của mình? Tô Ly nói, ta nói rồi, ta chỉ tín nhiệm chính mình. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Trên đường đi tới, hắn thấy vô cùng rõ ràng, Tô Ly ngoài mặt là một vị tiền bối cao nhân rất tản mạn, thậm chí có lúc sẽ rất khả ái, nhưng trên thực tế hắn tựa như tên của hắn, đối với thế giới này rất xa cách. Tô Ly không tin nhân tính, không tin nhân tâm, không tín nhiệm thế giới này, không cùng thế giới này trao đổi với nhau, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không cầu chuyện với thế giới này. Hắn cô đơn đi lại, đã đi tới mấy trăm năm. Nhưng Trần Trường Sinh không muốn đi như vậy, hắn vốn cho rằng mình có thiện ý đối với thế giới sẽ phóng thích thiện ý đối với ngươi, khi ngươi nhìn núi xanh cảm thấy quyến rũ, núi xanh cũng sẽ thấy ngươi thuận mắt hơn rất nhiều. Tiếp tục như vậy chúng ta quá thiệt thòi, vừa chớp mắt cũng chỉ thấy địch nhân, căn bản tìm không được một người trợ thủ. Nơi nào có trợ thủ? Thế giới là do ban đêm cùng ban ngày tạo thành, những ngày qua, chúng ta vẫn đi lại trong đêm tối, cho nên nhìn thấy chỉ là đêm tối, gặp phải cũng là hắc ám. Nhưng nếu như chúng ta đi tới dưới ánh mặt trời, hoặc là chúng ta có thể thấy được ánh mặt trời, Trần Trường Sinh nhìn Tô Ly rất chân thành nói, tiền bối tại sao không muốn thử một chút? Tô Ly nói, lôi đầu ra thứ giọng điệu cổ hủ như thế, ta không muốn lấy mạng đi chứng minh cách nhìn của ngươi là sai. Trần Trường Sinh nói, nhưng ta rất muốn chứng minh tiền bối đã sai. Tô Ly khiêu mi, nhìn hắn nói, ngươi không thể làm loạn. Trần Trường Sinh hỏi, cái gì gọi là làm loạn? Tô Ly rất căm tức, nói, ta biết tiểu tử ngươi muốn làm cái gì, ngươi chớ quên, đây là mạng của ta, mạng ta do mình không do trời, càng không thể do ngươi. Nhưng, tiền bối có thể sống đến hiện tại, không phải vì ta đã cố gắng sao? Trần Trường Sinh nghiêm túc nhìn hắn, mở to mắt, nhìn rất khả ái, ở trong mắt Tô Ly lại rất ghê tởm. Tô Ly cảm thấy tay có chút lạnh, hạ giọng quát lên, ngươi là kẻ điên, ta. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh trực tiếp đi tới bên cửa sổ, hai tay dùng sức đẩy ra cửa sổ. Tầm Dương Thành giữa thâm xuân, tiếng người ồn ào, cảnh xuân tươi đẹp. Cửa sổ được mở ra, ánh mặt trời cùng gió xuân tưới vào gian phòng, chiếu sáng bóng đêm u ám. Một tiếng la trong trẻo như cảnh xuân, vang dội con đường trong Tầm Dương Thành. Lê Sơn tiểu sư thúc, Tô Ly ở chỗ này. Đường phố dưới khách sạn trở nên an tĩnh trong chốc lát, người đi đường cùng đám lái buôn ngẩng đầu lên, mang theo một tia ngạc nhiên nhìn về nơi tiếng la vang lên, thấy được Trần Trường Sinh, sau đó lại nghe được câu nói tiếp theo của hắn. Ta là Trần Trường Sinh, Tô Ly đang trong gian phòng phía sau, dù luận là muốn giết hắn, hay là muốn cứu hắn, mọi người mau mau một chút. Giống như câu nói trước đó, những lời này cùng phiêu đãng trong cảnh xuân tươi đẹp của Tầm Dương Thành, truyền đi cực nhanh cực xa, tin tưởng rất nhanh sẽ đi ra khỏi thành, cho đến khắp các nơi trên đại lục, vô số ánh mắt rơi vào cửa sổ khách sạn, rơi vào trên mặt Trần Trường Sinh, con đường tiếp tục an tĩnh trong chốc lát, sau đó bị một thanh âm hỗn loạn đánh dở, nghênh đón một cuộc binh hoang mã loạn. Có thanh âm bát sứ rơi trên mặt đất dở thành 18 khối, có thanh âm cửa sổ bị đóng cực kỳ thô bạo, có tiếng la mang theo nức nở, có thanh âm hài đồng non nớt hỏi thăm tràn đầy nghi ngờ, có tiếng cha mẹ quát mắng con mình, có tiếng giáo ngựa dồn dập chạy tới phương xa, nơi xa thậm chí mơ hồ truyền đến tiếng cửa thành đang trầm trầm khép lại. Chỉ trong thoáng chốc, người đi đường tiểu thương trên đường phố Tầm Dương Thành đã biến mất toàn bộ, phố dài trở nên trống trỗng, chỉ còn lại có gói giấy dầu đựng đồ ăn bay trên đường phố, còn có phương xa chỗ cửa thành phủ kín bụi mù. Tầm Dương Thành tựa như trong nháy mắt đã biến thành một tòa thành trống. Không phải tất cả thành trống đều là mưu kế, có đôi khi thành trống ý nghĩa đây là một tòa tử thành,

Những người tài giỏi này là lực lượng trung thành chân chính của thế giới loài người. Niên đại giả hoa đua nở bắt đầu từ khi Lương Dương Tôn cùng mấy cái tên kia xuất hiện. Dĩ nhiên, từ Tây Trữ Trấn đến Kinh Đô, hắn đã gặp rất nhiều đại nhân vật chân chính, nhưng những đại nhân vật này quá mức cao cao tại thượng, vô luận là giáo hoàng hay là Tô Ly, chỉ sợ quan hệ đã được xưng là thân mật, hắn cũng không cách nào có cảm giác thực sự. Nhưng vị Dương gia trẻ tuổi trên Liên Hoa Liễn này không giống như thế, bởi vì lấy cảnh giới cùng danh tiếng bây giờ của Trần Trường Sinh đã sớm vượt qua phạm trù thanh dân bản, tiến vào điểm kim bản. Nói một cách khác, hắn đã rất gần tiêu giao bản, chỉ có đến gần mới có thể cảm nhận được áp lực, hoặc là nói chênh lệch thực sự. Lương Dương Tôn khẽ nhướng mày, Trần Trường Sinh trầm mặc làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng biết tại sao, hắn không tức giận, mà bình tĩnh hỏi lần nữa, người chính là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lần này thật sự tỉnh hồn, mới biết được đối phương đang hỏi mình. Đối phương tới để giết Tô Ly, người dám giết Tô Ly, đầu tiên lại đem lực chú ý đặt trên người của hắn, nếu như đổi lại thành thiếu niên khác, có thể sẽ sinh ra một chút kiêu ngạo cùng đắc ý, nhưng hắn không như vậy, bởi vì hắn không có tự giác mình là danh nhân. Trên thực tế, Vô Lượng Thanh Đằng Yến, Đại Trù Thí, Thiên Thư Lăng Xem Bia, cùng với sau đó tiếp nhận chức viện trưởng quốc giáo học viện, đủ loại chuyện, đã làm cho hắn thành nhân vật nổi danh nhất trên đại lục. Cho dù là nhân vật như Lương Dương Tôn cũng muốn nói vài lời với hắn trước, cho dù là nói những lời không mặn không nhạt. Phố dài trước khách sạn rất an tĩnh, bụi mù dần tan, trừ giáo sĩ đang tản mạng chung quanh, loáng thoáng còn có thể thấy rất nhiều thân ảnh, những người đó hẳn là tự sĩ của Dương Phủ, sẵn sàng chuẩn bị khởi xướng tiến công về phía khách sạn, nhưng tạm thời vẫn không nhúc nhích, bởi vì tất cả mọi người đang chờ Trần Trường Sinh trả lời. Tây Trữ Trấn thiếu niên đạo sĩ hiện tại đã có tư cách tiến hành trao đổi ngang hàng với nhân vật như Lương Dương Tôn. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Trần Trường Sinh vẫn không nói gì, trực tiếp xoay người đi vào khách sạn, đóng kín đại môn, sau đó hóa thành một đạo khói xanh chạy lên lầu 2. Lương Dương Tôn ngồi nghiêm chỉnh trên hắc liên hoa, lông mày nhướng lên cao hơn chút ít, tự tiếu phi tiếu. Để cửa phòng tra, Trần Trường Sinh đi tới trước ghế dựa của Tô Ly nói, chúng ta chạy đi. Tô Ly mở mắt nhìn hắn một cái, nói, đã chơi tất tay rồi, muốn nhận thua cũng không còn kịp nữa. Trần Trường Sinh cúi đầu, không nói gì, ngực khẽ chập trùng. Hắn muốn đưa Tô Ly đi chạy trốn, tự nhiên nói rõ hắn đã phủ nhận ý nghĩ ban đầu của mình. Hắn nhận thua, bởi vì thực lực sai biệt đã rất rõ ràng. Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết mình tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng Lương Dương Tôn. Một tia khả năng mạnh hơn sợi tóc cũng không có. Ngoài khách sạn, phố dài yên tĩnh như trước. Lương Dương Tôn từ trên cao nhìn xuống tầm Dương Thanh giáo chủ đại nhân hỏi, quốc giáo có quản chuyện này. Hoa Giới Phu thần sắc không thay đổi, nói, chết sống của người không liên quan, ta sẽ không quản, nhưng an nguy của Trần viện trưởng, chúng ta tất nhiên sẽ xen vào. Lúc trước Trần Trường Sinh nói với vị giáo chủ đại nhân này có thể coi như không biết mình đi tới Tầm Dương Thành, nhưng mà cả Tầm Dương Thành đều biết hắn ở chỗ này. Người trong quốc giáo làm sao có thể coi như không thấy? Ta không rõ vị Trần viện trưởng trẻ tuổi này, vì sao lại quản chuyện này, nhưng ta mặc kệ. Lương Dương Tôn từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết lau nhẹ nhẹ bụi bặm dính trên áo, nói, Dương Phủ Đại Liễn đã động, chuyện này sẽ phải có kết cục. Hoa Giới Phu nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, Giáo hoàng đại nhân ở Kinh Đô đang chờ đợi Trần viện trưởng trở về. Lương Dương Tôn khẽ dừng động tác, trầm mặc một lát rồi nói, vậy các ngươi đưa hắn trở về, nếu như hắn không chịu đi, ta không thể làm gì khác đành phải giết hắn thôi. Hoa Giới Phu lắc đầu nói như vậy, Lương Dương Phủ sẽ tuyệt hậu. Giáo chủ đại nhân nói rất thật thà, không có nửa điểm uy hiếp, bởi vì đây là sự thực khách quan, nếu Trần Trường Sinh chết ở Tầm Dương Thành, quốc giáo sẽ làm ra phản ứng gì, ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng càng thật thà, cho nên càng cường ngạnh. Lương Dương Tôn lần nữa trầm mặc, đem chiếc khăn đã thành màu xám quăng ra khỏi liễn, có chút mất hứng nói, tuyệt hậu, mười mấy năm trước sau chuyện kia, ngươi cảm thấy Lương Dương Phủ tồn tại còn có ý nghĩa gì, ta hôm nay dưới ban ngày ban mặt giết Tô Ly, chẳng lẽ không sợ Ly Sơn giết cả nhà ta ư, cho nên chuyện này đối với ta vô dụng. Hoa Giới Phu cảm thấy gió xuân biến lạnh, mười mấy năm trước, trận giết chóc kinh khủng nhất sau huyết án quốc giáo học viện đã bị các thánh nhân cưỡng ép xóa đi chân tướng. Cho nên hắn cũng không quá rõ tất cả chi tiết của việc này, nhưng hắn biết rõ Lương Dương Phủ đã phải trả giá thảm thiết đến cỡ nào. Hắn nhìn Dương gia trẻ tuổi trên liễn, khuyên nhủ, cần gì quyết tuyệt đến thế. Hắc liên liễn rất cao lớn, Lương Dương Tôn ngồi trong đó, tự nhiên ngồi ở trên lầu, vừa dặn ngang bằng với lầu 2 khách sạn. Hắn nhìn cửa sổ đang đóng kín, thở dài nói, ai bảo la mấy chữ kia quyết tuyệt đến vậy. Tầm Dương Thành biến thành một tòa tử thành yên tĩnh, một cuộc giết chóc gần ngay trước mắt. Hết thảy cũng là bởi vì Trần Trường Sinh đẩy ra cửa sổ, hướng về phía cảnh xuân trực trở hô mấy chữ. Tô Ly ở chỗ này.

đáng sợ nhất chính là người này. Tô Ly trọng thương, hướng toàn bộ đại lục phát ra lời mời thịnh yến, tân khách tới tham gia trận yến hội này đã có mặt, bọn họ dùng kiếm làm đũa, chuẩn bị uống một chén máu làm rượu ngon, hưởng dụng bữa tiệc thịt người. Trần Trường Sinh không biết trận thịnh yến này còn có tân khách trình diện hay không, hắn muốn đem cả bàn tiệc hất lên. Hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn Lương Dương Tôn, vẻ mặt không thay đổi, chân khí chậm rãi lưu chuyển, thần thức rơi vào vỏ kiếm, liên hệ với Hắc Long Ly Hồn, đánh thức những thanh kiếm đã ngủ say nhiều ngày. Vô số thanh kiếm. Hắn bắt đầu tính toán, bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt chân nguyên, bắt đầu chuẩn bị dạng kiếm phi ra. Tùy kiếm, nhiên kiếm, đây là kiếm Tô Ly dạy cho hắn, dạng kiếm là kiếm của hắn. Hắn muốn thử xem có thể dùng sự tiến bộ trên kiếm đạo, bổ túc dạng kiếm kiếm ý tiêu hao hay không, do đó tái hiện hình ảnh trước Chu Lăng, sau đó trực tiếp giết chết Lương Dương Tôn. Trần Trường Sinh là thiếu niên thiên tài thông u thường cảnh, Lương Dương Tôn là cường giả trên tiêu giao bảng, vô luận ai đến đánh giá, thậm chí chính hắn cũng rõ ràng, thực lực sai biệt hai bên như thế nào. Nhưng hắn vẫn muốn thử xem có thể giết chết đối phương hay không, bởi vì cục diện bây giờ nhất định, hắn phải giết chết Lương Dương Tôn mới có thể giúp cho Tô Ly sống sót. Chuyện này chính là đạo lý mới nhất hắn học được từ trên người Tô Ly. Lương Dương Tôn là vị tân khách đầu tiên của cuộc thịnh yến này, lấy thân phận, thực lực cùng địa vị của hắn ở trên giang hồ, triều đình, cùng tu hành giới. Hắn tuyệt đối có tư cách để làm chủ tân, cho nên Trần Trường Sinh muốn giết hắn, cho dù biết mình kém xa khó lòng địch lại, cũng muốn giết hắn. Như thế mới có thể làm cho cả tòa Tầm Dương thành kinh sợ, cộng thêm địa vị của hắn trong quốc giáo, mới có thể làm cho người ta không dám tiếp tục động thủ với Tô Ly. Đây chính là tính toán của Trần Trường Sinh, chỉ có giết người mới có thể cứu người, chỉ có không cần đạo lý mới có thể nói ra đạo lý. Ngoài khách sạn đường phố hoàn toàn yên tĩnh, cảnh xuân trực trở phủ lên mặt đường đầy bụi bặm. Cùng với tiếng dở dụng, Trần Trường Sinh lao qua cửa sổ, mà ra, mang theo đá sỏi, và dụng cổ, trong nháy mắt đi tới trên đường. Đại liện của Lương Dương phủ cao bằng một tòa lâu hai tầng, ở trước khách sạn, hắn phá cửa sổ lao tới, chính là đi tới liễn. Chân của hắn còn chưa chạm vào trên liễn, đoạn kiếm đã trời giỏ, mà ra, đâm thẳng mi tâm của Lương Dương Tôn. Một kiếm này lặng yên không tiếng động, không có bất kỳ uy thế nào đáng nói, cũng cảm thụ không thấy chân nguyên ba động, tự như chẳng qua là thêm một đạo ánh sáng tầm thường cho cảnh xuân trực trở, nhưng lại làm cho rất nhiều người rung động, ngay cả Lương Dương Tôn vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Kiếm ý trong một kiếm này của Trần Trường Sinh đã tinh khiết chí cực, cường đại chí cực, phảng phất đã vượt qua tồn tại của kiếm thế. Mọi người trên đường phố thấy một kiếm này, vô luận là tu hành cường giả dám đến giết Tô Ly, hay là Tầm Dương thành giáo điện giáo sĩ, hay là Lương Dương phủ tử sĩ cùng tỷ nữ không hiểu tu hành cùng kiếm đạo, cũng cảm thấy hai mắt của mình có chút đau xót. Chút đau xót này đến từ kiếm ý của Trần Trường Sinh, kiếm ý vô cùng sắc bén, mà có chứa tiên thiên uy áp, đoạn kiếm của hắn bây giờ là một đời long ngâm kiếm mới, một kiếm này của hắn, tự như long trời thương hải, ánh sáng trực trở, sáng ngời nhìn như tầm thường, kỳ thực cực kỳ giống một dần mặt trời, đâm vào trong mắt mọi người. Mọi người khiếp sợ, thế mới biết cảnh giới kiếm đạo của Trần Trường Sinh đã tu hành đến trình độ như vậy. Chỉ có Tiết Hà cùng Lương Hồng Trang đã giao thủ với Trần Trường Sinh đã sớm chuẩn bị tâm tư, không có phản ứng gì. Trần Trường Sinh hiện tại mặc dù đã rất nổi danh, được rất nhiều người coi là đã nằm trong hàng ngũ các thiếu niên thiên phú lớn nhất xếp hạng chỉ dưới Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung trong người tu hành thế hệ trẻ. Nhưng dù sao không có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến cảnh giới của hắn, nhất là ở phương Bắc Tầm Dương Thành, người tu hành nơi này chỉ biết tất nhiên là hắn bất phàm. Lại không ngờ rằng hắn còn nhỏ tuổi, đã tu hành đến đỉnh phong thông u cảnh, đáng sợ hơn chính là thành tựu ở trên kiếm đạo tinh thâm như thế. Ở trong thời gian rất ngắn, rất nhiều người bao gồm cả Tầm Dương Thành chủ giáo Hoa Giới Phu ở bên trong, cũng nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ bình thời căn bản không thể nào có. Chẳng lẽ kiếm của Trần Trường Sinh thật sự có thể có uy hiếp được Lương Dương Tôn? Ngồi ở trên liễn trực diện kiếm phong, Lương Dương Tôn so với mọi người trên đường phố cảm giác kiếm ý của Trần Trường Sinh chân thiết hơn, song khiến người ta không giải thích được chính là, hắn cuối cùng không có bất kỳ động tác, hắn lặng lặng nhìn kiếm của Trần Trường Sinh, ánh mắt bình tĩnh, mà hờ hững, tự có một đạo cảm giác cao quý không thể xâm phạm, tay phải đang nắm kim cương sử bỗng nhiên tỏa sáng quang minh, trong nháy mắt đem sáng ngời trên thân kiếm của Trần Trường Sinh cắn nuốt không còn, đây chính là tinh vực cận như hoàng mỹ sao. Thời điểm Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, bởi vì kiếm của hắn vô cùng dễ dàng đâm vào phiến quang minh này. Nhân kiếm hợp nhất, khi đoạn kiếm đâm vào trong phiến quang minh này, hắn cũng tiến vào phiến quang minh. Hai chân của hắn cuối cùng đã chạm vào đại liễn của Lương Dương Phủ, dẫm lên thực địa, nhưng kiếm của hắn không thể đâm vào mi tâm của Lương Dương Tôn, mà dừng tại trước mi tâm. Lương Dương Tôn tay trái vẫn buông lỏng bên người, không biết khi nào giơ lên, ngăn trước đoạn kiếm của Trần Trường Sinh. hắn chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt một kiếm này. Hai ngón tay nhìn có chút mềm mại, thậm chí tựa như tay con gái, trên thực tế giống như hai ngọn núi. Trần Trường Sinh kiếm cho dù là lông thực sự, cũng bị hai ngọn núi này kẹp chặt, không cách nào đi tới. Ở trước lúc phá cửa sổ xuất kiếm, Trần Trường Sinh đã thôi diễn tính toán rất nhiều về cuộc chiến này, cũng đặt vấn đề như thế nào tìm ra nhược điểm, hoặc là nói phương diện thiếu sót trong tinh vực của Lương Dương Tôn, hắn hoàn toàn không ngờ tới, Lương Dương Tôn căn bản không thi triển ra tinh vực, chỉ dùng hai ngón tay đã chế trụ một kiếm của mình, đây chính là tự tin cùng uy nghiêm của cường giả tiêu giao bản hay sao? Nhìn ánh mắt uy nghiêm của Lương Dương Tôn, Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác được thân thể có chút hàn lãnh, thực lực tu vi người này quá mức sâu không lường được, so với hắn cường đại quá nhiều, nhưng lạnh lẽo trong thân thể của hắn cũng không phải tới từ chênh lệch thực lực như vậy, bởi vì hắn còn ẩn giấu thủ đoạn, một kiếm chân chính còn chưa đâm ra, mà là đến từ loại cảm giác mơ hồ nào đó. Lương Dương Tôn không triển khai tinh vực, cùng tự tin không liên quan, cùng khinh miệt không liên quan, hắn cũng không phải là muốn sỉ nhục hắn, bởi vì những chuyện như thế không phù hợp thân phận khí độ của hắn, cũng không phải cường giả chân chính sẽ phạm sai lầm, như vậy đến tột cùng hắn muốn làm gì? Quả không sai, ở sau một khắc, khi Trần Trường Sinh không còn kịp thi triển một kiếm chân chính kia, Lương Dương Tôn động. Hắn thần thức khẽ động, trên Hắc Liên Hoa liền có tinh thần bay múa, một đạo khí tức ngăn cách thành hai thế giới. Lương Dương Tôn triển khai tinh vực của mình, lúc này, Trần Trường Sinh ở trước người của hắn, cho nên cùng tiến vào tinh vực của hắn, hoặc là nói, bị dây trong tinh vực của hắn. Đối với cường giả tụ tinh cảnh mà nói, tác dụng tối trọng yếu của tinh vực là bảo vệ mình không bị công kích từ bên ngoài, Lương Dương Tôn làm như vậy có dụng ý gì? Trần Trường Sinh biết hành động của đối phương tất có thâm ý, chỉ là thoáng chốc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng kiếm tâm bất loạn, kiếm ý trầm ổn như trước, chân phải bước về phía trước một bước, chân nguyên trong thân thể trong nháy mắt mãnh liệt bốc cháy lên. Lương Dương Tôn đôi mắt trở nên càng thêm sáng ngời, càng thêm nghiêm túc, cũng càng thêm thực tình. Rất rõ ràng, hắn cảm giác được chân nguyên của Trần Trường Sinh tăng giọt, cũng đã nhận ra nguy hiểm. Lương Dương Tôn biết một lát sau, một kiếm chân chính của Trần Trường Sinh sẽ tới. Hắn lúc này cũng không biết, một kiếm kia ít nhất có mấy ngàn kiếm, hắn chỉ biết là, đồng dạng, là một lát sau, Tô Ly sẽ chết. Cũng chỉ cần chốc lát thời gian, nhưng Trần Trường Sinh chưa chắc có thể gây tổn thương được đến Lương Dương Tôn, nhưng Lương Dương Tôn cũng rất khẳng định Tô Ly sẽ chết, cho nên sau đó Trần Trường Sinh đã hiểu được chính mình không có cơ hội đợi chờ chốc lát thời gian kết thúc. Bởi vì ở thời điểm bắt đầu của chốc lát thời gian này, có một phiến bông tuyết rơi vào trên liễn của Lương Dương Phủ. Vô số phiến bông tuyết rơi vào trên đường phố bốn phía khách sạn. Tầm Dương Thành trong tiết thâm xuân, bỗng nhiên có một trận tuyết. Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của Lương Dương Tôn, ở bên trong thấy được rất nhiều tâm tình, nhưng không nhìn thấy sắc ý, cho nên hắn đã hiểu. Lương Dương Tôn từ đầu tới cuối cũng chưa từng muốn giết hắn, đúng vậy, cho dù là nhân vật như Lương Dương Tôn, dưới tình huống không phải dạng bất đắc dĩ, cũng không muốn giết chết Quốc Giáo Học Viện thiếu niên thâm thụ giáo hoàng đại nhân cùng Mai Lý Sa chủ giáo tín nhiệm thậm chí là sùng ái. Hắn mạo hiểm triển khai tinh vực, đem Trần Trường Sinh giữ lại trên liễn, chẳng qua là không muốn hắn xuất thủ. Cuộc chiến đấu này cũng không phải là phát sinh giữa hai người bọn họ. Chân chính động thủ giết Tô Ly là do người khác. Người kia là ai? Trận thịnh yến này, tân khách cuối cùng trình diện là ai? Cảnh xuân đã bị gió tuyết bao trùm. Trong tuyết không, bỗng nhiên một người rơi xuống. Đây là một quái nhân, trên mặt mơ hồ có một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng khoét ra hai cái động, lộ ra hai con mắt, địa phương còn lại thì dùng đường nét đơn giản vẽ mũi cùng miệng. Quái nhân kia đôi mắt vô tình vô thần vô yêu, lạnh lùng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng điên cuồng. Quái nhân kia ở bên hông buộc một sợi dây, một đầu khác ở trong bầu trời, thắt ở trên một con diều giấy vô cùng khổng lồ. Diều giấy đang không ngừng trải giấy dụng xuống dưới. Nơi đó nào có phong tuyết? Bông tuyết bay múa trong tầm Dương Thành, thì ra đều là giấy. Quái nhân kia cảnh giới tu vi mạnh đáng sợ, cách mặt đất cự ly còn có vài chục trượng, một thân khí tức bá đạo mà điên cuồng đã đi tới trong đường phố. Người tu hành cảnh giới tu vi hơi yếu nhắm mắt đối kháng, những người bình thường càng trực tiếp ngất đi. Khách sạn trên đỉnh là mái ngói cũ, trong lúc thoáng qua bị chèn ép thành đá sỏi, trầm muộn thanh âm, mái khách sạn toàn bộ sụp xuống, vách tường đều gãy, lộ ra cảnh tượng bên trong. Trong bụi mù cùng tuyết bay, mọi người mơ hồ có thể thấy đầy đất cổ dụng cùng đồ dùng. Ở trong đống đổ nát, có một cây ghế. Một trung niên nam nhân ngồi trong ghế, cầm trong tay hoàng chỉ tán cũ kỹ. Đường phố chợt tĩnh mịch. Đây là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của Tô Ly. Từ trong bầu trời rơi xuống người kia, một thương đâm về thân thể Tô Ly. Thiết thương đột nhiên lao ra, tuyết đột nhiên tán, sấm sét đại động. Khách sạn đám người cất tiếng kinh hô. Tiểu Trương. Hòa Giáp Tiểu Trương. có người cưỡi diều đi tới Tầm Dương Thành để giết người. Hắn tung ra giấy làm bông tuyết, tiễn đưa người hắn muốn giết. Bởi vì hắn cho rằng, nếu mình tới, người này tất nhiên sẽ chết. Cho dù người này là Tô Ly. Chuyện điên cuồng như vậy, trừ người điên đứng thứ hai trên Tiêu Dao bảng, còn có ai có thể làm ra được. Xuất hiện kiêu ngạo đến thế, trừ Hỏa Giáp Tiểu Trương còn có thể là người phương nào. Thiết thương vừa ra, Tầm Dương Thành động. Đây là một thương cực khoa trương của Tiểu Trương, cho dù là Tô Ly không bị thương, cảnh giới nhất thịnh, nói vậy cũng phải chăm chỉ ứng phó, hiện tại hắn trọng thương, chưa lành. Như thế nào có thể đón trừ một thương này? Lúc này, Trần Trường Sinh bị Lương Dương Tôn dê trên đại liễn, ai tế cản một thương này cho hắn? Hết tập 66. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.